Sơn Hải dị thú chí, chương 56, Kỳ Đồng Chi Tong, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Đồng chính là lão đồng, truyền thuyết là người sáng lập âm nhạc, con của Chuyên Húc về thế hệ của Kỳ Đồng, Đại Hoang Tây Kinh có ghi chép. Chuyên Húc sinh lão đồng sinh Trúc Dung sinh Thái Tử Trường Cầm, cư ngụ ở Giao Sơn, mở đầu làm tập tục âm nhạc. Kỳ Đồng không khác gì con người, chỉ là dưới chân luôn được một bầy rắn bao quanh, cho nên còn được gọi là xà môi. Kỳ Đồng trích từ Sơn Hải Kinh Tây Kinh thứ ba, Quy Sơn Gôi San, bên trên nhiều ngọc mà không có đá, thần Kỳ Đồng Sen Chi Tong cư ngụ ở đó, âm thanh luôn như chuông khánh. Dưới chân nhiều tích xà di si cách chương.